Đế Phi Lâm Thiên, chương 2961, 5862, đây là thổi nghiện vậy sao? Cộng rõ ràng tựu là nhục nhã. Góc truyện audio.com. Đúng rồi, ta mấy ngày nay thử luyện chế ra một ít đạo đan. Dù sao nhiều hơn cũng không dùng được, không bằng sẽ đưa cho mấy vị sư huynh a. Các ngươi có thể sử dụng tựu dùng, không thể dùng tựu phân phát cho đạo phủ đệ tử. Cố Phong Hoa xuất ra một lọ bình đạo đan, đối với Lâm Viễn Đường đám người nói. Tuy nói Thanh Nguyên đạo phủ ra đại nghiệp đại, mấy vị sư huynh cũng sảng khoái hào phóng, nhưng làm người cũng nên hiểu được tri ân đồ báo. Có ơn tất báo, không thể tận chiếm tiện nghi. Không cần không cần, chính ngươi giữ lại là được. Lâm Viễn Đường nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt, trực tiếp cự tuyệt nói. Tu vi đã đến chi thánh phía trên mới có thể luyện chế đạo đan. Bình thường tu vi càng cao luyện chế đạo đan phẩm cấp cũng lại càng cao. Trái lại cũng thế, Cố Phong Hoa nửa tháng trước mới vừa vạn tấn chức chi thánh. Có thể luyện ra cái dạng gì đạo đan dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Hắn lại làm sao nhìn ở trong mắt, mà đổi thành một sự kiện hắn ngược lại là thấy rõ ràng. Cố Phong Hoa rõ ràng cho thấy cầm quá nhiều đạo linh kim trong lòng bất an. Muốn dùng đạo đan trả nhân tình, đây chính là hơn 6.000 miếng thượng phẩm đạo linh kim. Lớn như vậy nhân tình, không phải chính là mấy bình thấp phẩm đạo đan còn phải đâu. Còn không bằng làm cho nàng thiếu nợ lấy được rồi, trừ phi nàng vận khí không tốt trên đường vẫn lạc, nếu không thiếu nợ được càng nhiều. Thanh Nguyên đạo phủ tương lai cũng tự lấy được ích càng lớn. Khoản nợ này, Lâm Viễn Đường so với ai khác đều được coi là minh bạch. Đúng đúng đúng, ngươi còn trẻ, dưới mắt cái này mấy tuổi đúng là tốt nhất lúc tu luyện ở giữa. Đạo đan hay là giữ lại chính mình dùng a? Nói sao ta đường đường Thanh Nguyên đạo phủ chẳng lẽ còn thiếu ngươi cái này mấy miếng đạo đan không thành? Đừng nói tầm thường đạo đan rồi. Tổ tiên tích góp từng tí một ở dưới nhất phẩm đạo đan nhị phẩm đạo đan đều đủ chúng ta dùng tới mấy cuộc đời. Trang Mộng Điệp dù sao đã cùng hào phóng qua một lần. Lúc này đương nhiên càng sẽ không keo kiệt. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì hắn giống như Lâm Viễn Đường. Đánh giá thấp Cố Phong Hoa thuật luyện đan nguyên nhân. Bên cạnh, Trần Tư Duyên khóe miệng lại run rẩy một chút. Cái này lão hàng, trước kia cũng không gặp hắn như vậy có thể thổi a, hôm nay đây là thổi nghiện vậy sao? Đừng nói cái gì nhất phẩm đạo đan nhị phẩm đạo đan rồi. Ngươi ngược lại là cầm mấy miếng tam phẩm đạo đan đi ra để cho ta kiến thức a hát. Không phóng khoáng rồi, không nghĩ qua là lại không phóng khoáng rồi. Người khác liền mấy ngàn miếng thượng phẩm đạo linh kim đều toàn bộ không thèm để ý. Lại làm sao vừa ý ngươi chính là mấy cái chai đạo đan. Nghe được bọn hắn mà nói, Cố Phong Hoa càng là hổ thẹn. Đã như vậy, ta đây tựu không bêu xấu. Cố Phong Hoa ngượng ngùng thu hồi đạo đan. Đang khi nói chuyện, mấy người đã đi vào chính dương đạo phủ. Hàn phủ quân đại giá quang lâm, vãn bối không thể xa nghênh. Thất lễ, cửa phủ khẩu. Một gã hiển nhiên là chính dương đạo phủ đệ tử trung niên nhân đối diện lấy một gã thân hình to lớn cao ngạo lão giả khom mình hành lễ. Lần này tới chính dương đạo phủ, không thể thiếu còn muốn quấy rầy chư vị, gì chấp sự tự không cần đa lễ, được xưng là Hàn phủ quân lão giả thân thủ hư vịn. Khách khí nói, Hàn phủ quân nói chuyện này, lão nhân ra người tự mình đến đây. Bản phủ thế nhưng mà vẻ vang cho kẻ hèn này a, nào có quấy rầy vừa nói. Ngài lão mau mau mời đến, ta cái này phái người thông báo phủ quân đại nhân, gì chấp sự tất cung tất kính đón Hàn phủ quân vào cửa. Lại phái một gã đệ tử trẻ tuổi dẫn bọn hắn tiến về trước trong phủ. Lúc này mới nâng người lên đến, xem ra cái này chính dương đạo phủ thật không có cái loại này một khi đắc thế liền càn rỡ xấu tật xấu. Cố Phong Hoa bất kể nói thế nào cũng là Thanh Nguyên đạo phủ phủ giám. Đối với chính dương đạo phủ tự nhiên cùng chung mối thù. Bất quá thấy như vậy một màn hay là âm thầm cảm khái. Đợi Hàn phủ quân một đoàn người tiến vào đại môn, Cố Phong Hoa cũng theo Lâm Viễn Đường mấy người trực tiếp trong chiều đi đến. Đứng lại, đang muốn vào cửa, dì chấp sự đột nhiên kéo dài qua một bước ngăn tại phía trước. Mọi người vô ý thức dừng bước lại, nghi hoặc hướng hắn nhìn lại. Chính Dương đạo trì mở ra, chính là ta Chính Dương tông một đại thịnh sự tình. Chư vị nếu muốn quan sát, thỉnh trước đưa ra đạo phủ lệnh bài nhiệm minh chính bản thân. Dì chấp sự sụ mặt nói ra, cái gọi là Chính Dương đạo trì, chỉ dĩ nhiên là Thanh Nguyên đạo trì. Ngươi không nhận biết chúng ta? Lâm Viễn Đường nhíu mày, hỏi, nhận ra, các hạ là Thanh Nguyên đạo phủ Lâm phủ quân. Hai vị này là Trang phủ đang cùng Trần phủ chính, vị này chính là Tô Cung Phụng. Cái này một vị, chắc hẳn tựu là đến đây tham gia lịch lãm rèn luyện Thanh Nguyên đạo phủ đệ tử a, gì chấp sự như trước sụ mặt. Quét mấy người một mắt nói ra, đã biết đạo thân phận của chúng ta, còn đưa ra cái gì lệnh bài nhiệm minh cái gì chính bản thân. Trang Mộng Điệp tức giận quát hỏi, nếu như đối phương không nhận ra thân phận của bọn hắn cũng thì thôi. Có thể biết rất rõ ràng là ai, còn muốn bọn hắn đưa ra lệnh bài nhiệm minh chính bản thân. Rõ ràng tựu là cố ý làm khó dễ, không có biện pháp, quy củ tựu là quy củ, tại hạ chỉ là Chính Dương đạo phủ chính là một gã chấp sự. Kính xin mấy vị đại nhân không muốn khó xử tại hạ. Dì chấp sự giả ra vẻ mặt khó xử bộ dạng, có chút khom người nói ra, cái kia lúc trước Hàn đạo thành tới, như thế nào không gặp các ngươi nghiệm minh chính bản thân. Trần Tư Duyên tức giận mà hỏi, Hàn phủ quân là Hàn phủ quân, các ngươi là các ngươi. Dì chấp sự nói ra, lời này của ngươi là có ý gì? Trần Tư Duyên lông mày nhíu lại, nghe vậy càng là phẫn nộ, không có ý gì, tóm lại. Không có đạo phủ lệnh bài, chưa từng nghiệm minh thân phận, ta không thể tha các ngươi đi vào. Dì chấp sự nhô lên cái eo, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Tuy nhiên hắn nói xong không có ý gì, nhưng này ý tứ nhưng lại hiểu không qua. Các ngươi chính là Thanh Nguyên đạo phủ phủ quân phủ chính. Không có tư cách cùng người khác Hàn đạo thành Hàn phủ quân đánh đồng. Nếu như nói hắn lúc trước vẫn chỉ là làm khó dễ như vậy hiện tại rõ ràng tựu là nhục nhã. Ai nói Chính Dương đạo phủ không có cái kia một khi đắc thế liền càn rỡ xấu tật xấu. Nhìn xem gì chấp sự cái kia trương xấu xí mặt xấu. Cố Phong Hoa thế mới biết, chính mình một lần thật sự xem nhìn lầm, làm càn, lại dám như thế nhục nhã lão phu, nhục nhã ta Thanh Nguyên đạo phủ. Trang Mộng Điệp giận tím mặt. Lại thói quen vén lên tay áo chuẩn bị động tay. Ngươi muốn làm cái gì? Dì chấp sự kinh hoàng thất thố, liên tiếp lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa một phát té ngã trên đất. Trang phủ chính dừng tay, Lâm Viễn Đường mãnh liệt giữ chặt Trang Mộng Điệp. Nếu có thâm ý nhìn dì chấp sự một mắt, xuất ra phủ quân lệnh hướng trước mặt hắn quăng ra. Quy củ đúng không, ta đây cũng không tiện ngươi xấu Chính Dương đạo phủ quy củ. Ngươi nghiệm a. Trang Mộng Điệp bị hắn gắt gao bắt lấy cánh tay. Vùng vẫy vài cái không có dãy giụa khai mở, cuối cùng bình tĩnh một điểm, đã trầm mặc một chút, cũng xuất ra phủ chính lệnh thở phì phì ném tới trước mặt của hắn. Trần Tư Duyên cùng Tô Quang liếc nhau, riêng phần mình ném ra phủ chính lệnh cùng cung phụng lệnh. Cố Phong Hoa tuy nhiên cũng là lòng đầy căm phẫn, nhưng nàng biết đạo người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu đạo lý. Gặp Lâm Viễn Đường đều nén giận, cũng chỉ có thể xuất ra chính mình phủ giam lệnh, mấy miếng lệnh bài trôi nổi tại trước người, dì chấp sự đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ thất vọng. Đứng vững gót chân liền muốn tinh tế xem xét, làm càn. Sao có thể đối với Lâm phủ quân cùng Trang Trần nhị vị phủ chính? Tô cung phụng như thế vô lễ, không đợi hắn nhìn rõ ràng, chợt nghe sau lưng truyền đến một tiếng giận dữ mắng mỏ. Một gã dáng người trung đẳng, tướng mạo uy nghiêm trung niên nam tử đã đi tới, vốn là hung hăng chừng gì chấp sự một mắt, rồi sau đó cầm lấy mấy miếng lệnh bài, trả cho Lâm Viễn Đường mấy người, áy náy nói. Bản phủ quân ngự hạ không nghiêm, hắn chính là một cái trong phủ chấp sự, lại dám như thế mạo phạm Lâm phủ quân cùng chư vị đại nhân. Mong rằng mấy vị đại nhân có đại lượng, chớ để chấp nhặt với hắn. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, Văn Phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.